con gái 6 tuổi của nam phụ. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Bình vừa mới nói xong, Kha Viêm liền bổ nhào vào bên cửa sổ nhìn ra đằng sau, quả nhiên thấy một chiếc xe màu đen đuổi theo ở phía sau, không gần không xa, khoảng cách vừa đủ nhét một chiếc xe hơi nhỏ. Cái xe kia ở trong dòng xe cộ như ẩn như hiện, lại theo sát sau đó. Thu Lan Huyên ngồi ở ghế phụ cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó nói. Tiểu khu của chúng ta vốn dĩ ở trung tâm, xe chạy qua đó rất nhiều, chắc cùng hướng mà thôi. Liễu Bình ha ha ha cười. Ai, vợ của anh thật thông minh. Thu Lan Huyên liền vỗ ông một cái. Để ý chút đi, trong này còn có trẻ con đó. Liễu Văn vừa chơi game vừa nói. Còn nhớ bọn con là trẻ nhỏ à? Thu Lan Huyên quay đầu lại nhìn hắn. Con trai, con vừa nói gì cơ? Bị uy hiếp tiền tiêu vặt. Liễu Văn, chợt an tĩnh, Kha Viêm nhìn người Liễu gia trò chuyện, trong lòng khó kìm được suy nghĩ, hóa ra gia đình bình thường ở chung với nhau là như này sao? Có đoạn nhạc đệm vừa rồi, bọn họ rất nhanh liền quên mất chuyện có chiếc xe bám theo phía sau. Nhưng Kha Viêm và Liễu Nhiên lại không có quên, Kha Viêm trực tiếp mở laptop ra. Chuyện mới cập nhật, Liễu Nhiên cũng hỏi 437, chiếc xe đằng sau là ai phái tới? 437 tuy rằng bị rất nhiều hạn chế, nhưng mà liên quan đến an nguy của ký chủ, nó luôn có thể hoạt động. 437 rất nhanh liền trở lại, người ở Kha gia, nhưng không xác định được cụ thể là ai. Liễu Nhiên, nếu bọn người kia dám lái xe đâm lại đây, ta liền chém. Người cũng biết mấy người con khác của Kha gia còn tưởng rằng trong nhà có ngôi vị hoàng đế cần kế thừa, tranh đấu rất lợi hại. 437 trầm mặc một chút rồi nói. Đó là chiếc xe A, Liễu Nhiên kỳ quái. Ngươi cho rằng không gian của ta chỉ có thể chém người. 437 cuối cùng đã hiểu, không gian này xem ra không chỉ có thể chém xe. Nhưng mà có thể để đội trưởng chém xe giữa đường sao? Đương nhiên không thể, như thế nào giải thích được A, một chiếc xe bị chém chỉnh chỉnh tề tề xinh xinh đẹp đẹp, nói là đao từ trên trời rớt xuống, người ta không quan tâm kích cỡ của đao, nhưng chỉ có vết chém mà không có đao thì sao? Vì thế, 437 liền uyển chuyển biểu đạt. Như vậy có thể sẽ gây ra động tĩnh khá lớn. Ngài chém xong, người bên viện nghiên cứu khoa học cũng chạy đến rồi. Liễu Nhiên bình tĩnh 10 phần. Không có việc gì, dị năng không gian không chỉ có thể dùng để chém đồ vật cũng có thể cất đồ. Người biết trong không gian của ta có cây đại đao sao, chém xe xong hẳn là cũng có thể giải thích. 437. Thật ra, ta vừa thấy trên xe có hai người thân tín của Kha Nguyên Thái. Có thể là ông ta phái tới bảo vệ Kha Viêm, đội trưởng có thể yên tâm. Liễu Nhiên chậc lưỡi, loại chuyện này có thể nói sớm chút được không? Nếu là ở thời đại của ta, giết xong hết rồi mới nghe nói là đồng minh, ngươi đoán xem ta có thể gắn đầu hắn về như cũ không? 437. Thật xin lỗi, biết là người Kha Nguyên Thái phái tới, Liễu Nhiên cũng mặc kệ không quản. Kết quả còn chưa tới 2 giây, chiếc xe kia đột nhiên quẹo phải đâm vào lan can phòng hộ, giao thông đằng sau liền tắc nghẽn. 437 kinh hô, qua Nga, Liễu Nhiên, bên cạnh phát ra âm thanh đóng máy tính, Kha Viêm cất máy, sau đó dựa vào cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài đang lùi dần, một bộ dáng thế ngoại cao nhân. Liễu Nhiên liền oa thanh cùng 437 nói. Năng lực này của hắn nếu là ở năm 4125 cũng là cấp bậc quốc bảo A, năm 4125 là thời kỳ đất nước phát triển cao độ, khoa học kỹ thuật tiến bộ không phải thế kỷ 21 có thể so được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện hacker công kích phương tiện giao thông ở cái thời đại kia cũng không mới mẻ, bởi vậy, hệ thống phương tiện giao thông thật mau liền thăng cấp đến cấp bậc cao nhất. Mà pháp luật cũng ban bố điều lệ liên quan đến hành vi đó, bởi vậy, đối với người có năng lực công kích ô tô có dám làm hay không đều phải ước lượng. Ở thế kỷ 21, ô tô cùng Internet tuy rằng đã có một ít giao thoa, nhưng chưa có luật pháp về quan hệ giữa hacker và ô tô, bởi vậy có lẽ rất nhiều người còn không biết đến. Nhưng chỉ cần ô tô công nghệ càng cao, quan hệ với máy tính càng rộng. Một ngày nào đó, hacker cũng sẽ trở thành nguyên nhân hàng đầu của tai nạn giao thông. Âm thanh phía sau cũng làm những người khác trong Liễu gia chú ý, Liễu Bình thổn thức một câu. Vừa rồi còn đi theo chúng ta mà kết quả lại đâm vào lan can phòng hộ. Thu Lan Huyên liền nói, cho nên anh phải cẩn thận một chút, tập trung lái xe đi. Liễu Văn cũng buông di động ngó ra đằng sau, tuy thấy không rõ lắm, hắn vẫn hưng phấn mà nói. Đây là lần đầu tiên con nhìn thấy hiện trường tai nạn xe cộ. Thu Lan Huyên lập tức quay đầu lại mắng. Đây là chuyện đáng mừng sao? Hắn liền chỉ vào Liễu Nhiên nói. Mẹ nhìn nó còn cười kìa, sao chỉ mắng con? Thu Lan Huyên liền mỉm cười nhìn Liễu Nhiên nói. Con bé mới 6 tuổi, biết cái gì? Liễu Văn, ha ha, Kha Viêm một tay chống cằm, lấy ra điện thoại nhắn cho Kha Nguyên Thái. Con không cần bảo tiêu. Kha Nguyên Thái nổi trận lôi đình đáp lại. Ông còn lâu mới phái bảo tiêu cho mày. Không phái bảo tiêu thì thằng nhóc con như mi chết như thế nào còn không biết đâu. Kha Viêm híp mắt hung hăng ấn xuống một câu. Phải không, con thấy đằng sau có một chiếc vừa xảy ra tai nạn xe cộ. Kha Nguyên Thái nháy mắt an tĩnh, Kha Viêm cũng liền không để ý tới mà thu hồi di động. Mà ở kinh đô, Kha Nguyên Thái sau khi tắt điện thoại cũng là xoa trán 10 phần đau đầu. Kha Viêm từ rừng rậm trở về tính cách đại biến. Trước kia tuy rằng không thích nói chuyện nhưng mà còn có thể nhìn ra vài phần hồn nhiên thuộc về trẻ con. Mỗi ngày khi mình tan làm trở về, thằng bé cũng luôn vui vẻ chạy ra ngồi ở phòng khách chờ. Tuy rằng không nói ra câu, ba ba con nhớ người, lại luôn dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Kha Nguyên Thái thương Kha Viêm không chỉ là bởi vì cậu thông minh, còn bởi vì so với bốn đứa con trai khác luôn sợ hãi, sự ngưỡng mộ của cậu làm ông cảm thấy rất cảm động. Sau sự cố kia, bác sĩ đã cùng Kha Nguyên Thái nói qua, Kha Viêm khả năng lớn sẽ có phản ứng công kích. Đại khái là bắt đầu ảo tưởng, ví dụ như chứng vọng tưởng hãm hại, nhầm lẫn các khái niệm, không tin tưởng người khác. Kha Nguyên Thái cũng làm tốt chuẩn bị, lại không nghĩ rằng cậu phản ứng kịch liệt như vậy. Ngoài việc không tin tưởng bất cứ ai bên cạnh, thậm chí mỗi ngày đều sống trong ảo tưởng rằng bản thân tùy thời có thể sẽ chết. Ngày đó khi cãi nhau Kha Viêm nói phải rời khỏi nơi này, Kha Nguyên Thái lúc đầu cũng không nguyện ý, dù sao cậu mới 12 tuổi. Nhưng sau khi về nhà, ông lại suy nghĩ, hiện giờ để cậu sống một mình có tốt hay không? Kha Viêm không tin người trong nhà, giữ lại chỉ làm cậu thêm áp lực. Cho nên, tối hôm đó ông liền mua cái nhà kia. Kha Nguyên Thái ông có tiền có quyền, còn không bảo vệ nổi một thằng nhóc sao? Lúc này, Kha Viêm đã tới tiểu khu, xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra liền biết Liễu Nhiên cũng không có thổi phồng. Tiểu khu xác thực rất tốt, giữa các tòa nhà đều có một khoảng cách nhất định, diện tích xanh hóa lớn, tầng 1 vẫn nguyên vẹn, còn có chỗ để xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở vị trí trung tâm thành thị này, giá nhà quả thật không rẻ. Liễu Binh dừng ở bãi đỗ xe, sau đó cùng Thu Lan Huyên bắt đầu đẩy hành lý. Ba đứa trẻ hỗ trợ lấy một ít đồ vật, sau đó liền đi lên tầng. Liễu gia sống ở tầng 7, xuống thang máy, Liễu Binh chỉ vào phòng bên phải nói. Đó chính là phòng bố cháu đã mua, buổi tối chú dẫn cháu ra xem. Tối nay cháu cứ ở bên này, ngủ cùng con trai chú đi. Kha Viêm lắc đầu nói. Không sao, cháu có thể ngủ một mình. Liễu Binh cũng liền tạm thời không nhắc nữa, ông mở cửa nhà, sau đó cùng vợ mình đẩy hành lý đến phòng khách, Kha Viêm cũng đi theo, đập vào mắt chính là phòng khách, sofa vài màu vàng nghệ, bàn trà pha lê, trên mặt đất lát gạch men màu ấm. Bên phải là thư phòng cùng bếp, bên trái là hai phòng ngủ. Trang hoàng rất bình thường quy củ, không quá nổi bật hay mộc mạc. Phòng bếp không lớn, hẳn là chỉ từ 8-9 mét vuông, xoay người là có thể từ góc phòng đến cửa phòng. Bàn ăn đặt ở lối đi nhỏ giữa phòng khách và phòng bếp, trên bàn để mấy đĩa đồ chiên cùng một bát canh xương sườn củ cải, đậy lồng bàn tránh ruồi bâu vào. Đây là một cái nhà tràn ngập hơi thở sinh hoạt, Kha Viêm chỉ đơn giản nhìn lướt qua, liền ngồi vào sofa. Lúc Liễu Binh đi đến phòng bếp, Thu Lan Huyên trực tiếp hướng thư phòng, Liễu Văn nháy mắt nhảy dựng lên. Ngọa tào, người tịch thu thật a, đó là tiền mừng tuổi của bà nội và bà ngoại cho con. Nói xong, Liễu Văn cũng vọt vào. Nguyên nhân thúc đẩy câu chuyện xảy ra, Liễu Nhiên cực kỳ bình tĩnh mà từ phòng bếp cầm bình sữa chua ra quay đầu nhìn về phía Kha Viêm hỏi. Anh uống không? Kha Viêm lắc đầu, không cần, anh đối với nó không có hứng thú. Liễu Nhiên vẫn mang cho cậu một lọ, sau đó ngồi bên cạnh. Ca ca biết định luật vả mặt không, lúc trước khi chưa thử em cũng khinh thường nó. Kha Viêm không hiểu lắm sữa chua có gì để vả mặt liền thử uống. Liễu Nhiên hai mắt lóe sáng nhìn chằm chằm hỏi. Quả nhiên uống rất ngon đúng không? Kha Viêm, ân, Liễu Nhiên liền cao hứng mà cười cúi đầu tiếp tục uống sữa chua của mình. Kha Viêm mở điện thoại nhìn tin tức đột nhiên cười nhạo nói. Phạm Thư Sâm phát Weibo, hắn ta không thừa nhận, Liễu Nhiên hút sữa chua, thậm chí không quay đầu lại nhìn. Thế kỷ 21 có luật pháp, hắn ta thừa nhận lập tức phải ngồi tù. Kha Viêm, ân, chuyện của Khương Lam đã kết thúc, kế tiếp có lẽ sẽ có rất nhiều việc xảy ra. Nhưng đều là đám người xấu dễ dụa chết, Liễu Nhiên hiện giờ có nhiệm vụ mới, nàng cũng đã nhận. Nàng đột nhiên nhớ tới anh trai Kha Viêm muốn giết cậu, vì thế phi thường tự nhiên lại tùy tiện nói. Ngày đó ăn cơm ca ca không phải nói anh ba muốn giết anh sao? Yên tâm, em sẽ bảo vệ anh. Kha Viêm chấn động, nhìn về phía Liễu Nhiên, muốn hỏi một câu. Nhóc tin chuyện đó sao? Cuối cùng lại cười thanh. Chuyện của Khương Lam em có thể tìm anh, nhưng chuyện của anh em có thể tìm ai hỗ trợ? Cậu biết mục đích Liễu Nhiên cứu vớt mình cùng cứu vớt Khương Lam giống nhau. Nhưng mà sự kiện kia có thể dựa vào mình hack máy tính và điện thoại của người khác. Còn chuyện của mình là vấn đề liên quan đến vũ lực, nàng tìm ai giúp được? Khương Lam sao? Kha Viêm chỉ cảm thấy buồn cười, cho dù Liễu Nhiên trọng sinh, nàng có thể biết trước rất nhiều chuyện, nhưng đời trước nàng cũng chỉ là con gái của một gia đình bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời này các sự việc diễn ra cũng không có quá nhiều thay đổi, có lẽ Liễu Nhiên có thể đoán trúng vé số sẽ trúng thưởng, biết trước hướng đi của thị trường chứng khoán. Kiếm ít tiền còn được, Kha Viêm cũng không cảm thấy nàng có thể giúp ích cho mình được bao nhiêu. Nói đến vũ lực không phải con nhóc 6 tuổi có thể làm được. Đúng lúc này, Liễu Văn từ trong phòng vọt ra, chỉ vào Liễu Nhiên kêu. Đều là tại mi tiền của lão tử mất hết rồi. Mới vừa nói xong, hắn phát hiện trên chân chợt lạnh, cúi đầu phát hiện mũi dép bị chặt đứt một ít, đại khái 1 mm. Đừng hỏi Liễu Văn như thế nào nhìn được, hắn chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, khiếp sợ cúi đầu nhìn Liễu Nhiên nói. Nhóc không được quá phận a, vì thế, mũi dép lại đứt 2 mm. Liễu Văn cười lạnh một tiếng, hầm hừ bỏ đi. Kha Viêm, Liễu Nhiên lại tiếp tục đề tài vừa rồi. Em không nhờ ai cả, chuyện của anh em có thể giải quyết. Kha Viêm, ăn xong cơm chiều, Liễu Binh cùng Thu Lan Huyên liền giúp cậu xách hành lý sang cách vách. Đèn huỳnh quang chiếu rọi ánh sáng ấm áp dọc đường đi, phòng ở cũng không phải mới, tuy rằng ở trung tâm thành phố nhưng cũng đã tồn tại một khoảng thời gian. Trên tường thỉnh thoảng thấy có chút vết xước, các tờ rơi buôn bán bất động sản được dán chồng lên nhau. Kha Viêm chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có chú ý nhiều, khoảng cách giữa Liễu gia và nhà mới của Kha Viêm đại khái 5 mét, thật mau liền tới trước cửa. Nhìn từ xa không thấy gì, hiện tại đến gần, Liễu Binh đột nhiên phát hiện cửa trống trộm có chút không giống trước. Ấy, cái cửa này đổi rồi. Thu Lan Huyên cũng chú ý tới, thực ngạc nhiên mà nói. Còn cài khóa bằng mật mã nha. Vì thế Thu Lan Huyên thực hưng phấn mà quay đầu lại cùng Kha Viêm nói. Viêm Viêm, mau mở cửa. Kha Viêm nhìn khóa mật mã trước mắt suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Kha Nguyên Thái hỏi. Mật mã là cái gì? Sinh nhật của ta, tuy rằng đã 9 giờ tối, nhưng tin nhắn phản hồi đến thật nhanh. Kha Viêm nhận được tin nhắn liền cất điện thoại bắt đầu ấn mật mã, khóa mở. Chỉ trong chớp mắt tất cả đèn đều tự động sáng lên. Cảnh sắc trong nhà đập vào mắt, Liễu Binh từ ánh mắt đầu tiên liền phát hiện nơi này biến dạng, có thể nói là hoàn toàn thay đổi. Vị trí phòng trong nhà vẫn như cũ, nhưng hiển nhiên khắp nơi đều được tỉ mỉ quét tước qua, có cảm giác rực rỡ hẳn. Thậm chí, chỗ nào có thể đổi liền đổi lại hết. Ví dụ bức họa trên tường gần cửa, bình hoa bên cạnh tủ giày. Bước vào nhà liền phát hiện vật dụng bên trong đều đã thay đổi. Tất cả bàn ghế gỗ ở phòng khách đều đổi thành sofa vải. Trên tường treo một cái tivi 75 tấc, trên mặt đất đặt một tấm thảm màu xám đậm. Một tấc, 10 cm, phòng bếp bởi vì thời gian quá gấp nên không thể đổi cái mới, nhưng mấy vết bẩn ngoan cố trên tường đều được rửa sạch sẽ, cỏ không sạch cũng lấy giấy dán tường che đi. Dụng cụ trong phòng bếp tất cả đều mua mới, bao gồm một bếp ga tự động đóng mở giá cả đắt đỏ. Liễu Binh đứng ở phòng khách há mồm nói không ra lời, so với hình dáng ban đầu quả thật giống như là đổi một cái phòng khác vậy. Kha Viêm lạnh nhạt cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Đối với Kha gia mà nói, trong vòng một ngày đem một cái phòng ở đổi hết lại, trừ việc trang hoàng lộng lẫy, đổi bộ gia cụ, quét dọn nhà cửa vẫn là tương đối đơn giản. Ở Kha gia chuyện có thể dùng tiền giải quyết đều không tính là việc lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái giường cũ trong phòng ngủ cũng đã thay bằng một cái giường lớn 1m8. Trên giường đặt chăn nệm sa hoa màu xanh biển, lúc này điều hòa đã tự động mở ra. Phần lớn đồ vật trong nhà đều là công nghệ cao, bao gồm điều hòa cảm biến nhiệt độ này. Thời điểm Thu Lan Huyên cùng Liễu Binh rời đi không yên tâm lắm, lại mời 2 lần, nhưng là Kha Viêm đều từ chối, hai người liền tiếc nuối rời đi. Lần đầu tiên ngủ một mình, cách xa kinh đô, Kha Viêm lại ngủ một giấc ngon lành. Qua 2 ngày như vậy, Kha Viêm cũng không đến Liễu gia ăn cơm. Nguyên văn lời cậu nói là, cháu không thể mỗi ngày chạy sang đây ăn được, cháu có thể sống một mình, trước kia cũng từng như vậy rồi. Liễu Nhiên thấy Kha Viêm ăn mì gói 2 ngày mà vẫn sống tốt cũng tạm thời không thèm quản hắn, bắt đầu nghĩ làm cách nào bán của cải lấy tiền mặt. 437 nói vàng không thể bán, Liễu Nhiên liền nói. Ta lại không đi con đường chính quy, dọa 437 sợ hãi phát cho nàng phim ngắn tuyên truyền pháp luật nguyên 1 tuần. Buổi sáng nào đó của vài ngày sau, Liễu Nhiên trong lúc ngủ mơ nhận được tiếng thét chói tai của hệ thống. Ngọa Tào, đội trưởng, mau, Kha Viêm sắp chết. Liễu Nhiên bật dậy, chết vì cái gì? 437 cũng kêu, không biết a, đèn báo hệ thống đều đỏ lên hết, chính là sắp chết. Vì thế, Liễu Nhiên mặc áo ngủ chạy ra, Kha Viêm khóa cửa bằng mật mã, nhưng mà cái này không làm khó được 437. 437 hô hô hô mà mở cửa, Liễu Nhiên chạy như bay vào, sau đó, khi nhìn đến một bóng người đứng trên ghế con trong nhà bếp. Kha Viêm đang chuẩn bị làm cá, nàng ngây người. Liễu Nhiên, nhưng mà so với nàng, Kha Viêm lúc này càng ngốc hơn. Nhóc vào bằng cách nào? Liễu Nhiên nhíu mày suy nghĩ một chút, tối hôm đó thấy anh bấm mật mã. Kha Viêm, anh đây đã đổi từ 2 ngày trước. Liễu Nhiên, Kha Viêm, cho nên nhóc làm sao biết được mật mã? Liễu Nhiên, đó không phải trọng điểm là anh tại sao vẫn còn sống? Kha Viêm, sau khi thấy Kha Viêm đang làm cá trong bếp, 437 tức khắc liền an tĩnh, tốc độ co đầu rút cổ chạy so với kêu Liễu Nhiên cứu người nhanh hơn nhiều. Kha Viêm sửng sốt một hồi lâu mới nói, anh nhớ rõ trước đó nhóc nói sẽ bảo vệ anh. Liễu Nhiên gật đầu, ân, Kha Viêm, cho nên, nhóc hiện tại là ước gì anh chết sao? Liễu Nhiên yên lặng ở trong lòng gọi 437. Lăn ra đây, 437 dùng máy móc âm thanh đáp. Hệ thống có trục trặc đang tu sửa, ký chủ có việc gì nhắn lại sau. Liễu Nhiên tức khắc thu hồi lạnh nhạt trên mặt đối với Kha Viêm ngọt ngào cười. Ca ca, Kha Viêm, không được làm nũng, Liễu Nhiên chớp chớp mắt. Ca ca, Kha Viêm, được rồi, Liễu Nhiên đi vào phòng bếp hỏi. Anh nấu cá gì vậy? Kha Viêm lúc này mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn con cá chết vừa bị mình chặt đầu, lạnh lùng mà nói. Người bán nói nó là cá ba sa. Liễu Nhiên liền nhìn thoáng qua, sau đó khiếp sợ mà nói. Ba sa cái gì, đây là cá nóc A, 437 ở trong đầu nàng thét chói tai. Ngài xem, nếu chúng ta không tới hắn liền chết luôn. May là hệ thống kiểm tra đo lường được an nguy của hắn, không thì chúng ta liền mất đi một trợ thủ. Liễu Nhiên, ngươi câm miệng, 437. Nga, Kha Viêm nghe được Liễu Nhiên nói đây là cá nóc liền nhíu mày nhìn con cá trên thớt, không chắc lắm. Là cá nóc sao, thời điểm cậu mua thì cá đã chết cho nên không có khả năng phồng người lên. Kha Viêm chỉ biết khi cá nóc bị kinh hách sẽ tự phồng người lên gấp mấy lần kích thước ban đầu, hơn nữa bởi vì có tính độc nên cũng bị cấm bán. Liễu Nhiên cạn lời hỏi, anh không biết cá nóc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Viêm nắm chặt chuôi đao, nghiêm túc suy nghĩ một chút cuối cùng khô cằn nói. Trên thị trường không cho phép buôn bán cá nóc. Liễu Nhiên, ân, cho nên ca ca có thể mua được nó cũng rất lợi hại. Kha Viêm, muốn phản bác nhưng mà đúng quá không cãi được. Về, cách chương.